Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 39, Miss G City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng vàng óng ánh hiện xuất hiện trong đêm đen. Henry không tháo kính râm mà vẫn nhìn Dylan một lúc. Sau đó, cậu đặt vali xuống, quay người đi về phía khu vực đồ ăn. Đi được hai bước, cậu quay đầu lại hỏi. Lúc ở Kobe cậu đã có ý định như vậy rồi à? Dylan nhìn Henry. Gật đầu, Henry đột ngột tháo kính râm. Thế sao cậu không nói với tôi? Cậu muốn đi cùng tôi à? Henry dứt khoát lắc đầu. Cậu không ngại đi cùng Dylan, hoặc thậm chí là đi cùng nhiều người hơn. Đặc biệt là cậu và Dylan có rất nhiều chuyện để nói. Từ thời niên thiếu đã như vậy rồi. Từ biệt thự phan suốt đến Tuileries. Từ kiến trúc đến âm nhạc. Từ chính trị đến con gái. Nhưng mùa hè này, hai người chỉ thống nhất sẽ cùng tham gia buổi trao đổi học thuật ở Nhật Bản. Và đều đồng ý sẽ tự mình lên đường. Dylan nhướng mày, biểu cảm như muốn nói. Thế thì cậu hỏi làm gì? Sau đó, anh cũng đứng dậy, cùng Henry đi về khu vực đồ ăn thức uống. Hai người thu hút mọi ánh nhìn lần lượt trở lại ghế sofa nghỉ ngơi. Dylan gọi một ít đồ uống có cồn. Henry, ngoài một ly cola đá, còn mang theo một đĩa thức ăn. Đến thành phố G làm gì? Henry vừa ăn vừa hỏi. Trong tình huống này, trước mặt bạn bè không cần giữ hình tượng quý ông. Giọng cậu có chút châm biếm. Đừng nói với tôi là cậu đi thăm vợ mình đấy nhé. Không được à? Dylan uống một ngụm vodka cam với đá. Hỏi ngược lại. Henry không đáp, chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu tiếp tục ăn sushi. Mãi đến khi ăn xong một miếng sushi, cậu mới ngẩng đầu hỏi Dylan. Thật à? Dylan đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng của Henry, quay lại nhìn cậu rồi đáp một cách thản nhiên. Cha của Jack đang bàn với chúng tôi về thiết kế của dự án White House Trung Hoàn. Tôi là giám đốc, mấy ngày này có một cuộc họp quyết định. Henry nhíu mày, gật đầu, lại hỏi, Tiền Ninh có biết không? Dylan lắc đầu, cô ấy có lẽ nghĩ người tham dự là Melissa. Cậu tự nguyện à? Henry nhìn thẳng vào mắt Dylan. Cậu biết rõ tính cách của Dylan. Vì vậy câu hỏi này không phải là thắc mắc mà là một lời trêu đùa. Đây là một dự án thú vị. Cậu là sinh viên kiến trúc. Không hứng thú sao? Dylan đáp lại bằng cách trêu chọc. Henry cười. Tôi đã xin Tiền Ninh bản phác thảo ý tưởng của White House Trung Hoàn. Tôi rất thích thiết kế của Dow. Khách sạn White House Trung Hoàn là dự án phát triển đầu tiên của tập đoàn khách sạn quốc tế White House sau khi thành lập. Có thể coi là màn ra mắt của tập đoàn, dự kiến sẽ khai trương vào mùa hè năm sau. Thời gian có chút gấp gáp. Nhưng hiệu suất của Dow đã thể hiện đủ sự chân thành. Tập đoàn không chỉ giao tiếp với mỗi văn phòng thiết kế nổi tiếng của Dow. Tất cả những điều này Tiền Ninh đã nói với Henry qua điện thoại. Henry nói xong, đặt đũa xuống một cách lười biếng. Lấy bản thiết kế từ vali ra đưa cho Dylan. Dylan nhận lấy và xem xét một cách cẩn thận. Dù đã xem qua vì Melissa đã fax cho anh. Nhưng anh cũng không ngại xem lại một lần nữa. Một lúc sau, Dylan nghe thấy tiếng cười của Henry. Anh ngẩng đầu lên. Cậu biết khi đến thành phố G với tư cách là hôn phu của Tiền Ninh. Thứ nhất, chắc chắn sẽ bị chụp ảnh. Thứ hai, không thể không tham gia tiệc sinh nhật của bố tôi chứ. Henry nhắc nhở Dylan một cách thiện chí. Hai vấn đề này, tự bản thân cậu cũng thấy phiền phức. Dylan nhìn lại bản thiết kế, không mấy quan tâm hỏi, bố cậu thích gì, không biết, mua đại một cái đồng hồ, đó là kế hoạch của cậu. Henry vừa nhai salad vừa gật đầu, cậu đã không còn là đứa trẻ, không muốn phí công sức để làm bố vui, nếu không vì mẹ, cậu thậm chí không muốn mua cả cái đồng hồ đó, bố không thiếu đồng hồ của cậu, thực ra, làm con cái. Việc tổ chức sinh nhật cho bố mẹ là điều nên làm. Điều mà Henry ghét không phải là việc chúc mừng sinh nhật bố mẹ. Điều đáng tiếc là tình hình gia đình họ quá đặc biệt. Henry uống một ngụm cola, kết thúc bữa ăn của mình, rồi nói, còn nữa, hôm nay là trận chung kết cuộc thi Miss G City. Sylvia tham gia cuộc thi này, Tiền Ninh sẽ đến xem. Chị ấy cũng không biết tôi sẽ về hôm nay. Dylan cũng biết chuyện này. Từ Melissa mà biết, hơn một tháng qua, Melissa và Tiền Ninh đã rất thân thiết. Trong cuộc điện thoại, Melissa đã hỏi anh làm thế nào để có thể sống xa cô vợ xinh đẹp của mình lâu như vậy. Câu hỏi này được hỏi với giọng điệu đặc trưng của gia đình Bentham. Dĩ nhiên Dylan không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Và khi anh nói với Melissa rằng anh sẽ đến thành phố G để tham dự cuộc họp này, Melissa cũng không hề ngạc nhiên. Thiết kế của khu vực trung tâm rất sáng tạo, Dylan nhận xét khi trả lại bản thiết kế cho Henry. Henry nhận lại bản thiết kế, vừa nhét vào vali vừa tự cười chế nhạo. Vậy chúng ta không có tư cách tham gia thiết kế nhưng lại có quyền tham gia quyết định. Dù không phải là giám đốc của tập đoàn khách sạn quốc tế White Horse, cậu cũng là một cổ đông. Ngoài ý kiến của bố và nỗ lực của mẹ, còn liên quan đến chuyên môn và mạng lưới quan hệ của cậu và cả sự giật dây của Tiền Ninh nữa. Dylan cầm ly rượu lên, trên mặt cũng nở một nụ cười tự giễu. Tôi tin ông Đào sẽ không ngại nhận cậu làm thực tập sinh. Có lẽ mùa hè năm sau, Henry đáp lại nhẹ nhàng. Nhưng bởi vì Jack và cậu đều là cổ đông, Dylan đột ngột thay đổi giọng điệu. Ý anh là, chắc chắn không phải vì công nhận năng lực chuyên môn của Henry. Đây dĩ nhiên là kiểu đùa cợt thường thấy giữa những người bạn thân. Henry nhìn người bạn thân vốn luôn có chút kiêu ngạo và lạnh lùng. Không khó để nhận ra hôm nay Dylan đang có tâm trạng tốt. Rất thích châm biếm người khác. Cút đi, cậu nghĩ nếu ông ta nhận cậu thì không phải vì lý do tương tự sao? Henry mắng, cút đi, ông ta nhận tôi chẳng phải vì tôi là giám đốc sao? Dylan vừa đáp trả Henry vừa tự giễu. Henry cũng cười. Tuy nhiên, nhắc đến chuyện này, kết quả kỳ thi của họ đã có từ tháng trước. Henry rất xuất sắc và Dylan không thể nào kém hơn cậu. Thực tế, với khả năng chuyên môn của hai người, vào thực tập tại bất kỳ công ty thiết kế danh tiếng nào cũng không thành vấn đề. Họ đã học cùng nhau 8 năm. Sự hiểu biết này chắc chắn là rõ như ban ngày. Dylan uống cạn ly rượu, cất sổ phác thảo và bút vẽ rồi đeo kính râm. Henry cũng đeo kính râm. Cậu lười biếng nhưng hơi phấn khởi lẩm bẩm. Đi thôi, cả hai cùng đứng dậy. Mỗi người kéo một vali một lần nữa thu hút ánh nhìn của mọi người. Phong cách thiết kế của Dow có chút giống với Philippe Stark. Dylan đột nhiên nói, Philippe Stark, nhà thiết kế tài ba người Pháp. Từ thiết kế ghế cho đến công trình công cộng, không gì là không thể. Đúng vậy, White Horse Trung Hoàn sẽ để ông ấy thiết kế cả ống đựng bàn chải. Henry tiếp lời, đây cũng là điều Tiền Ninh nói với cậu qua điện thoại. Nếu Tiền Ninh nói cô muốn xây dựng một khách sạn hoàn toàn thiết kế riêng thì điều đó chắc chắn là đúng. Chi tiết là tất cả. Tiền Ninh bay thẳng từ Paris về thành phố G, tháng 8. Khi thành phố G đang ở đỉnh điểm của cái nóng, không chỉ về nhiệt độ mà còn cả dòng người đông đúc hơn cả Paris và London. Trên quảng trường trung tâm thành phố, ngoài bức tượng chung gia đình vẫn đứng đó còn có thêm poster quảng cáo cuộc thi Miss G City năm nay. Tưởng Thư Nghi từ top 20 đã vào đến top 12. Trên poster, 12 cô gái trẻ trung xinh đẹp chiếm giữ từng vị trí và họ tối nay sẽ tranh giành vương miện của cuộc thi sắc đẹp năm nay. Tiền Ninh trong xe riêng của mình bị đôi chân dài của Thư Nghi trên poster thu hút đến mức quay đầu nhìn lại. Cô vừa kết thúc cuộc họp cổ đông tại tòa nhà Trác Minh. Lúc này, trên tay cô cầm tờ báo và trong xe cũng đang phát sóng tin tức nóng hổi về cuộc thi này. Thân thế của Tưởng Thư Nghi bị phanh phui, nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Là bạn thân của cô ba nhà Tưởng, Tiền Ninh cũng không tránh khỏi lên báo. Tiền Ninh trở về đúng lúc với trận chung kết của Thư Nghi và sinh nhật của cha cô. Ngoài ra, ông Đào cùng đội ngũ của ông cũng đang ở thành phố G để bàn bạc với Trác Minh. Vài ngày tới sẽ có một cuộc họp quyết định cuối cùng. Theo như những gì đã trao đổi qua điện thoại trước đó, có lẽ ngày mai Melissa sẽ bay đến thành phố G. Điện thoại trong xe đột ngột reo lên. Tiền Ninh nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Thư Nghi. "A Ninh, mình hồi hộp quá, mình không ngờ lại thực sự vào đến chung kết. Chính là tối nay," Thư Nghi vừa nói vừa hít thở sâu. Giọng cô ấy vẫn không dám to quá. Cô ấy, cùng với 11 cô gái khác, đã đến trụ sở của Vô Cực. Trang điểm cũng đã hoàn tất. Tiền Ninh định lên tiếng an ủi. Thư Nghi tiếp tục, tất cả là tại cái cô mắt to đó. Cô ta chắc chắn cố tình cho mình xem bài báo đó. Mình đọc bài viết dài dòng của phóng viên, nói mình vào chung kết không phải do thực lực. Giận từ sáng đến giờ, khó khăn lắm mới hết giận thì lại bắt đầu hồi hộp rồi. Tiền Ninh vừa lo lắng vừa buồn cười. Định nói gì đó, Thư Nghi vẫn nói tiếp. Phóng viên đó không có mắt sao? Bổn tiểu thư cần phải dựa vào cha để vào chung kết sao? Đợi tối nay mình đoạt vương miện, cho cô tức chết. A Ninh, sao cậu không nói gì? Tiền Ninh liền đáp. Honey, tối nay cậu phải đoạt vương miện để tức chết hắn. Thư Nghi vui vẻ cười lớn. Vẫn là cậu biết nói chuyện. Tiền Ninh trong xe cũng bật cười. Rõ ràng là Thư Nghi biết nói chuyện mà. Vậy lát nữa gặp trên thảm đỏ nhé. Gặp cậu rồi mình sẽ không còn hồi hộp nữa. Thực ra, giọng Thư Nghi từ khi gọi đến giờ đã không còn hồi hộp nữa. Được, lát nữa gặp trên thảm đỏ, mình sẽ cổ vũ nhiệt tình cho cậu. Tiền Ninh mạnh mẽ nói, cậu là tuyệt nhất, tạm biệt nhé. Thư Nghi nói là cúp máy ngay. Tiền Ninh đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp đến ngôi nhà mới của cô ở Bán Nguyệt. Đây là món quà mà Hàn Diệu Diệu tặng cho cô sau khi kết hôn. Hoặc nói đúng hơn là sau khi đính hôn. Sự việc này gần đây cũng được báo chí thành phố G khai thác rất nhiều. Trong ngôi nhà mới, Hàn Diệu Diệu và đội ngũ trang điểm đều đang chờ Tiền Ninh. Vô Cực biết Tiền Ninh sẽ đến xem trận chung kết nên lập tức gửi lời mời tham gia thảm đỏ. Tiền Ninh cũng biết một khi đã đi thì không thể tránh khỏi việc này. Hơn nữa, không giống như thời còn đi học, cô thực sự đã bước vào làm việc cho tập đoàn gia đình. Lại làm trong ngành khách sạn, nên việc giữ hoàn toàn bí mật là không thể. Cũng như mùa hè này, cô đã đóng vai trò mới trong các sự kiện xã hội ở London. Không lâu sau, thành phố G phồn hoa bước vào đêm. Trong những ngày hè oi bức, nơi này càng trở thành thành phố không ngủ. Từ quảng trường trung tâm thành phố với những biển quảng cáo neon lấp lánh, đến bến cảng Yên Tử nơi tàu hàng tấp nập, hay những con phố hẹp tối tăm, mọi nơi đều ngập tràn không khí nhộn nhịp của cuộc sống con người. Trụ sở đài truyền hình Vô Cực nằm ở phía đông thành phố G, cách trung tâm thành phố một đoạn khá xa. Nhưng tối nay, đây chính là tâm điểm của cả thành phố G. Chung kết cuộc thi Miss G City 1995 sẽ diễn ra tại đây tối nay. Buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu lúc 8:30 tối. Lúc 7 giờ, quanh thảm đỏ dài và rộng bên trong khuôn viên đài truyền hình đã đông đúc người. Tiếng nói cười ồn ào, từ người hâm mộ đến các phóng viên báo chí. Tất cả đều tập trung ánh mắt vào thảm đỏ. Đây là phần khởi động trước chung kết. Ngoài việc 12 thí sinh sẽ lần lượt xuất hiện trong trang phục dạ hội lộng lẫy, cuộc thi năm nay còn có sự góp mặt của những người đẹp Miss G City các năm trước và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Vô Cực đến góp vui. Chưa kể còn có sự hiện diện của không ít nhân vật danh tiếng trong giới thương gia và chính trị tại thành phố G. Tiền Ninh không phải là người duy nhất trong gia đình nhà họ Tiền đến xem trận chung kết. Tiền Vĩnh Diệp, với tư cách là nhà đầu tư, cũng nhận lời mời từ Vô Cực. Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông hôm nay, Tiền Trác Minh còn trêu chọc về chuyện này. Ông chúc các con mình có một buổi tối vui vẻ. Là người đứng đầu gia tộc, ông không cần dặn dò gì thêm, vì ông biết các con mình từ nhỏ đã được truyền thông chú ý, luôn tỏa sáng trong các sự kiện xã hội và không bao giờ lo sợ những nơi như thế này. Chiếc xe limousine sang trọng màu đen dừng lại chậm chậm, cửa xe được nhân viên mở từ bên ngoài. Tiền Ninh bước ra khỏi xe, mặc một bộ quần Âu nữ màu vàng nhạt cùng với áo sơ mi trắng không tay có nơ cột cổ, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng mùa hè, mái tóc đen bồng bềnh xõa trên vai, trang điểm không quá đậm, trên gương mặt cô nở một nụ cười nhạt. So với các thí sinh nổi bật và những nữ minh tinh nổi tiếng trên thảm đỏ tối nay, trang phục của cô khá là giản dị. Từ khoảnh khắc cửa xe mở ra, đèn flash từ mọi góc độ đã nháy lên liên tục. Các phóng viên báo chí cũng nhận ra tối nay tứ tiểu thư nhà họ Tiền không hề có ý định gây chú ý. Trang phục này rõ ràng chỉ là đến xem cuộc thi hoặc để cổ vũ cho người bạn thân Sylvia Tưởng Thư Nghi. Hơn nữa, không khó để nhiều người liên tưởng đây là cha Ninh Tiền Ninh, người vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học London và mới đây đã đính hôn với một trong những người thừa kế nổi tiếng của gia tộc Bentham ở Anh, Dylan Bentham. Điều này đồng nghĩa với việc cô cũng là một trong những người thừa kế giàu có của thành phố G. Hai tháng gần đây, chuyện hôn nhân giữa Tiền Ninh và Dylan luôn là đề tài nóng tại thành phố G. Ngoài những lời đồn đoán, còn có nhiều phân tích và dự đoán về việc liên kết kinh doanh giữa hai gia tộc. Tin đồn White House Trung Hoàn sẽ khai trương tại tòa nhà cao nhất thành phố G. Trung Hoàn vào năm sau cũng tràn lan khắp nơi. Tiền Ninh giữ nụ cười bước lên thảm đỏ. Cô nhìn thấy trong đám đông người hâm mộ, có rất nhiều người cầm poster, ảnh và biểu ngữ của Justin Chung gia đình. Cô không ngạc nhiên, cô biết Justin rất nổi tiếng và cũng biết Vô Cực đã mời anh ấy đến tham dự tối nay. Cô còn thấy trong đám đông đã có một vài fan của Sylvia Tưởng Thư Nghi, nhưng vẫn chưa nhiều. Tiền Ninh hy vọng sau đêm nay, số lượng fan của Thư Nghi sẽ ngày càng tăng. Trợ lý riêng của cô đã dẫn đội ngũ đi trước để giao tiếp với nhân viên của Vô Cực để đảm bảo Tiền Ninh có thể hoàn thành phần đi thảm đỏ một cách nhanh chóng và suôn sẻ. Vì không cần ký tên cho fan, chụp ảnh chung hay trả lời phỏng vấn từ các phóng viên, quá trình đi thảm đỏ của Tiền Ninh nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhiều so với các ngôi sao khác. Nhưng Tiền Ninh vẫn chụp ảnh chung và trao đổi vài câu xã giao với một số nghệ sĩ nổi tiếng của Vô Cực cũng đang trên thảm đỏ. Sau đó, cô bước vào bên trong đài truyền hình. Tiền Ninh vừa vào trong thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng reo hò và cổ vũ cực kỳ lớn. Cô quay đầu lại và hỏi trợ lý bên cạnh, "Ai đến vậy?" Trợ lý nhanh chóng trả lời, là Sylvia và những người khác, còn có cả Justin, không có gì ngạc nhiên. Tiền Ninh nghĩ, cô mỉm cười và quay đầu lại, thấy cách đó không xa, anh cả Tiền Vĩnh Diệp đang trò chuyện vui vẻ với các lãnh đạo của Vô Cực và những người nổi tiếng trong giới thương gia. Chính trị, Tiền Vĩnh Diệp ngay lập tức nhìn thấy Tiền Ninh, anh khẽ mỉm cười với cô. Nhưng chưa kịp chào hỏi thì những người xung quanh đã chủ động chào hỏi cô trước. Tứ tiểu thư đến rồi. Hôm nay vẫn xinh đẹp thế. Đúng là đại tiểu thư. Đẹp quá. Hai người trong số đó đã sử dụng những cách gọi trêu chọc khác nhau. Là những người lão làng trong giới kinh doanh, không có chuyện gì là khó xử. Hai người đó cười lớn với nhau, rồi cùng quay sang nhìn Tiền Vĩnh Diệp. Tiền Vĩnh Diệp vẫn giữ nụ cười lịch lãm trên gương mặt, như thể anh không nghe thấy hai câu nói đó, hoặc đơn giản là không bận tâm. Tiền Ninh mỉm cười chào hỏi lại, rồi bước tới. Trong nhóm người này có những người đã nhìn cô lớn lên, cũng có những người ở bậc chú bác anh chị, còn những người cô chưa gặp bao giờ. Ngay cả khi cô không nhận ra họ, cô biết chắc họ nhận ra mình. Sao tôi thấy A Ninh càng ngày càng mặc giống Vĩnh Tịnh? Một người cô nói, hôm nay ít phụ nữ mặc quần khi đi thảm đỏ. Mọi người đều biết Tiền Vĩnh Tịnh luôn yêu thích trang phục công sở thời trang. Không lạ khi có người nói cô giống, nhưng Tiền Ninh biết rõ cô này đang cố lấy lòng Tiền Vĩnh Diệp. Tiền Vĩnh Diệp từ tốn nói, hai chị em mà không giống nhau thì mới là lạ. Vĩnh Tịnh sẽ rất vui khi nghe điều này, đúng không? A Ninh, Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh trai. Hôm nay anh mặc không cầu kỳ như hôm ở New White House, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng kín đáo, điển hình cho phong cách sau khi kết hôn. Tiền Vĩnh Diệp chắc chắn sẽ không thiên vị người ngoài trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao thì, Tiền Vĩnh Diệp và Tiền Ninh đều mang họ Tiền. Chị Vĩnh Tịnh luôn sành điệu, làm việc đáng tin cậy. Nói em giống chị ấy cũng là đang khen em. Tiền Ninh bình tĩnh đáp lại, đó cũng là lời thật lòng của cô. Vị thím kia có chút lúng túng, liền nhanh chóng nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay Tiền Ninh và nói. Vẫn chưa chúc mừng A Ninh đính hôn, tiếc là chưa được dự tiệc đính hôn, hy vọng có thể uống rượu mừng. Trong khi đó, các thí sinh của đêm chung kết tối nay đang lần lượt tiến vào. Tưởng Thư Nghi đi cùng chung gia đình. Đó là cảnh tượng vừa rồi khiến bên ngoài vang lên những tiếng hét vang. Người trước cao ráo, tuyệt sắc, mặc một chiếc váy dài công chúa đính kim cương đen. Người sau mặc dù là lễ phục đen với cà vạt đen khá truyền thống, nhưng nhờ dáng người cao lớn và phong cách mạnh mẽ nên vẫn rất nổi bật. Hơn nữa, cả hai đều có gương mặt trời sinh là minh tinh. Bên cạnh Tiền Ninh, mấy người cũng nhìn thấy Sylvia và Justin đang tiến vào, liền đưa ánh mắt tò mò về phía Tiền Ninh, như thể muốn hỏi, cô và chung gia đình có từng có mối quan hệ nào không? Hoặc, người bạn thân của cô gần gũi với người được đồn là bạn trai cũ của cô? Cô cảm thấy thế nào? Trong số những người tò mò ấy không thiếu các lãnh đạo cao cấp của Vô Hạn. Không đi chào Sylvia một tiếng à? Tiền Vĩnh Diệp nhìn em gái với nụ cười thân thiện, hỏi, anh biết tính cô ấy rồi, em nào dám không đi. Tiền Ninh cũng cười đáp, cô liền chào tạm biệt mọi người và bước về phía Thư Nghi. Nhóm người bên phía Tiền Vĩnh Diệp thì tiến vào khu vực nghỉ ngơi dành cho khách VIP của Vô Hạn. Vừa nói chuyện vừa thảo luận về công việc và những chuyện đời thường. Tiền sảnh này dù có hạn chế người ra vào nghiêm ngặt, nhưng tối nay khách VIP đến không ít, nhân viên cũng đông, vẫn đông đúc. Tưởng Thư Nghi ngay lập tức nhìn thấy Tiền Ninh đang tiến về phía mình. Cô ấy liếc nhìn trộm Justin, chung gia đình rõ ràng cũng thấy Tiền Ninh rồi, nhưng anh ấy chỉ liếc nhìn một cái, rồi cúi đầu xuống. Khi Tiền Ninh tiến lại gần, Thư Nghi vỗ ngực mình và thì thầm, cậu trông đẹp tuyệt, nói nhanh cho mình biết. Mình trông thế nào, mình chỉ tin cậu thôi. Vẻ đẹp tuyệt thế, Tiền Ninh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Thư Nghi bật cười, khuôn mặt không còn chút căng thẳng nào. Cô ấy ngay lập tức ra hiệu mắt về phía chung gia đình. Thì thầm, đừng hiểu lầm, Vô Hạn sắp xếp đấy. Justin rất quan tâm đến mình. Tiền Ninh mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt chạm vào Justin trong khoảnh khắc ngắn ngủi nửa giây. Hai người xem như chào nhau rồi cùng bước đi. Sylvia khách sáo quá, chung gia đình đưa một tay vào túi, cúi đầu nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay Tiền Ninh. Ánh mắt đờ đẫn trước viên kim cương lớn lấp lánh. Vậy cậu cố gắng lên nhé, mình không làm phiền cậu chuẩn bị nữa. Tiền Ninh nói với Thư Nghi, không cần gấp đâu. Thư Nghi kéo dài giọng điệu thoải mái, từ xa có tiếng gọi. Sylvia, là đạo diễn. Thư Nghi bĩu môi, Tiền Ninh thúc giục cô ấy, mau qua đi, cố gắng lên. Thư Nghi mới làm mặt hề với Tiền Ninh và chung gia đình rồi cùng một thí sinh khác đi theo tiếng gọi. Tiền Ninh nhìn bóng lưng Thư Nghi, nghĩ cô ấy quả thực đã gầy đi một chút. Sau đó, cô quay người bước về phía khu vực khách VIP. Đi được vài bước, giữa đám đông ồn ào, cô bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Justin vang lên từ phía sau. Em có vui không? Tiền Ninh quay đầu lại, Justin ngay bên cạnh cô, người rất đông nên khoảng cách có chút gần, nhưng không đến mức khiến người khác cảm thấy không thích hợp. Khuôn mặt điển trai ấy hiếm khi nghiêm túc như vậy. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng với Justin, rồi định quay đi. Anh biết ở đây không tiện nói chuyện. Khi nào tiện, chúng ta nói chuyện nhé. Chung gia đình nói, đồng thời để ý xung quanh. Hai người đã đến khu vực khách VIP. Cuối cùng thì cũng không còn nhiều người nữa. Nhưng xung quanh họ vẫn có trợ lý và nhân viên của Vô Hạn. Tiền Vĩnh Diệp vừa chào hỏi vừa liếc nhìn về phía Tiền Ninh và Chung gia đình. Hai người vừa tách ra, Tiền Ninh nhận ra Tiền Vĩnh Diệp đang chú ý đến hướng mình. Nhưng sau khi bị cô phát hiện, anh trai không chút hoang mang mà quay lại tiếp tục trò chuyện. Có người mang khay rượu sâm panh đến. Tiền Ninh lắc đầu từ chối rồi lấy một ly nước soda từ khay sau. 4 tiếng sau, cuộc thi Miss G-City 1995 đã khép lại. Tưởng Thư Nghi không chỉ đoạt vương miện mà còn giành được giải thưởng gương mặt ăn ảnh nhất. Tiền Ninh dưới sân khấu vỗ tay phấn khích. Nói thật, cô nghĩ khi đến vòng thi áo tắm thì kết quả này đã được định đoạt. Trong lúc vỗ tay, cô thấy các lãnh đạo và nhà đầu tư của Vô Hạn bên cạnh mình cũng đang nhiệt tình cười và vỗ tay. Trên sân khấu lộng lẫy, dưới ánh đèn chiếu sáng, Sylvia Tưởng Thư Nghi đội vương miện như đang sống trong giấc mơ. Kích động đến mức rơi lệ, chỉ có điều theo như các phương tiện truyền thông đã dựng lên trước đó. Kết quả này sẽ kéo theo không ít chủ đề bàn tán. Rốt cuộc ai mới thực sự đại diện cho Miss G-City? Sylvia Tưởng Thư Nghi có phải là người đã được định trước? Và những điều tương tự, từ trên máy bay nhìn xuống thành phố G, đèn đuốc sáng rực. Sau 1 năm xa cách, cuối cùng cũng về nhà rồi. Henry vươn vai, quay đầu nhìn thấy Dylan cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi xuống máy bay, Henry hỏi, kế hoạch của cậu khi đến đây là gì? Dylan nói, tôi muốn biết kế hoạch của cậu. Biết ngay là thằng chết tiệt cậu sẽ nói vậy. Henry bĩu môi, nhìn đồng hồ, tôi sẽ đến trụ sở Vô Hạn. Cậu muốn đi cùng không? Nghe có vẻ không tệ. Dylan cũng nhìn đồng hồ. Đồng hồ của anh đã hiển thị giờ theo múi giờ Á Đông. Sân bay thành phố G nằm khá gần trung tâm thành phố. Rất thuận tiện để đi về phía đông đến truyền hình thành. Vừa ra khỏi khu vực hải quan, Henry đã thấy biển quảng cáo mới của Coca-Cola. Cậu cười tâu toét. Quay đầu lại thấy Dylan dường như cũng liếc nhìn một cái. Cậu biết anh ta là ai không? Henry bước dài, hỏi vu vơ. Dylan không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không rõ ràng. Henry vốn chỉ hỏi cho có, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Dylan, cậu bỗng nghĩ anh biết. Vậy thì, Dylan đã xem qua tập tài liệu đó. Anh ta là con trai của viên cảnh sát đã cứu tôi và Tiền Ninh. Justin, Henry trực tiếp nói mà không đề cập đến nguyên nhân hậu quả trước đó. Nét mặt trở nên nghiêm túc. Justin từng là cảnh sát. Nghe nói trong một lần tuần tra đã bị một nhà tuyển trạch của Vô Hạn phát hiện và nhất quyết ký hợp đồng với anh ta. Mới 3 năm, xem ra nhà tuyển trạch đó rất có mắt nhìn. Dylan đột nhiên nhìn Henry với ánh mắt sắc bén. Tôi muốn biết cậu nghi ngờ ai. Tôi muốn biết tại sao cậu lại xem qua. Henry nhìn chằm chằm Dylan. Tôi phải nắm rõ. Dylan nói nhẹ nhàng. Nếu cậu cho rằng cậu và Tiền Ninh vẫn đang gặp nguy hiểm. Cô ấy là vợ tôi còn cậu là bạn đồng hành của tôi. Henry mỉm cười. Gật đầu 2 lần. Để tôi bàn bạc với Tiền Ninh trước được không? Dù cô ấy không muốn tôi biết, tôi nghĩ cậu cũng nên nói cho tôi. Dylan nhìn Henry nói. Henry vốn định từ chối thẳng, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy Dylan có thể đúng. Vậy nên cậu tiện thể cũng xem qua thông tin về bạn trai cũ của cô ấy. Cậu nghĩ cô ấy có mắt nhìn không? Henry lại trở về giọng điệu lười biếng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dylan hiện lên một nụ cười mỉa mai. Có lẽ còn chút kiêu ngạo. Tôi không thể nói là tệ. Đúng không? Đúng vậy. Nếu nói vậy thì không chỉ không đứng đắn mà còn tự hạ thấp bản thân. Henry đang định châm chọc Dylan. Dylan đột nhiên nói, có một chuyện tôi cần nói với cậu. Tối hôm đó, cậu nói khi đang hút thuốc bên ngoài New White House, cậu luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn cậu. Tôi nghĩ tôi biết người đó là ai. Ai? Henry liền hỏi. Dylan nhấc cằm, chỉ về phía người đàn ông trên biển quảng cáo Coca-Cola. Henry không khỏi ngạc nhiên. Tại sao? Đêm đó anh ta gọi điện đến quầy lễ tân của New White House tìm Tiền Ninh. Đúng lúc Tiền Ninh và Melissa từ ngoài trở về khách sạn. Tiền Ninh, tình cờ, nhận được, nếu tôi đoán không nhầm, anh ta đã ở bên ngoài lúc đó. Tiền Ninh nói với cậu, không, Henry nhớ lại đêm đó Grace có vẻ như có điều gì quan trọng cần báo cáo. Có lẽ chính là việc này, cô ấy biết cậu biết không? Tôi không chắc, Dylan nói xong, Henry im lặng một lúc. Rồi đột nhiên cười nói, tôi còn tưởng không phải là mấy tay paparazzi thần thông quảng đại của thành phố G thì cũng là ảo giác của tôi. Dù sao vệ sĩ của bố tôi cũng không nhận ra, hóa ra thật sự có một kẻ điên ở đó. Hai người đã ra ngoài sân bay, cơn nóng và gió cùng lúc ập tới. Cô ấy không gặp Justin sao? Thằng Justin chết tiệt muốn làm gì? Henry tự nói. Đang định rút thuốc ra, nhưng cậu lại nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc cách vài bước. Cùng với người lái xe bước ra từ trong xe, cô ấy không gặp anh ta. Henry nghe thấy Dylan lạnh lùng nói. Cậu liếc Dylan, không nói thêm gì nữa. Người đến đón Henry là tài xế đã lái xe cho Trần Kỳ suốt 7 năm. Người được Trần Kỳ thuê với giá cao sau khi Henry bị bắt cóc. Ông ta không chỉ là tài xế mà còn là vệ sĩ. Chú Tài, đợi lâu chưa? Henry cười hỏi người đàn ông trung niên khỏe mạnh đang chuẩn bị giúp anh lấy chiếc vali kéo. Mới nửa tiếng thôi, thiếu gia, cậu có phải lại cao thêm rồi không? Người đàn ông cười rạng rỡ, lén liếc nhìn Dylan, rồi hỏi, vị này là vị hôn phu của tứ tiểu thư phải không? Câu hỏi này cho thấy tài xế cũng đã đọc báo. Henry giới thiệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Hoa. Sau đó cùng Dylan để hành lý vào cốp xe rồi lên xe. Chú Tài, chú chưa nói với mẹ. A-hi hay A-đông đấy chứ? Henry hỏi sau khi đóng cửa xe. Không đâu, tôi mà nói thì sao cậu còn tạo được bất ngờ cho họ? Tài xế cười hì hì khởi động xe. Rồi hỏi. Đi đâu trước, thiếu gia Henry, chú Tài, chúng ta đến vô hạn trước để đón chị cháu. Henry trả lời, tứ tiểu thư thấy cậu và vị công tử đẹp trai này chắc chắn sẽ vui lắm. Tài xế vừa lái xe vừa nói, rồi từ gương chiếu hậu lại nhìn Dylan, cảm thấy người này giống như nam chính trong phim nước ngoài. Mở đài phát thanh được không? Henry nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác quen thuộc dần dần trở lại. Dylan cũng nhìn ra ngoài. Khung cảnh này hoàn toàn khác với thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên. Trong xe, đài phát thanh phát tin Sylvia vừa giành chiến thắng trong cuộc thi Miss G City năm nay. Henry kể lại cho Dylan, rồi cười nói, thời gian chúng ta đến thật vừa vặn. Tiền Ninh vừa chúc mừng Sylvia xong chắc sẽ ra ngay. Không lâu sau, chiếc Bentley màu đen tiến vào trụ sở chính của vô hạn. Henry gọi một cuộc điện thoại, bảo vệ nhanh chóng cho xe qua, dẫn họ vào khu vực đỗ xe riêng liên kết với lối đi riêng. Henry hạ cửa kính xe, châm một điếu thuốc, ánh mắt lo lắng dần trở nên bình tĩnh khi nhìn thấy một động tĩnh phía trước. Đầu tiên cậu thấy trợ lý của Tiền Ninh từ trong tòa nhà bước ra. Cậu mím môi. Để lộ lúm đồng tiền, thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tiền Ninh quả nhiên bước ra ngay sau trợ lý. Nhưng, Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có một người khác cũng bước ra sau Tiền Ninh. Tiền Ninh vừa ở phía sau sân khấu chúc mừng Thư Nghi và hẹn sẽ tổ chức ăn mừng riêng. Vừa bước ra thì gặp Justin. Cả hai đi cùng một đoạn đường, nhưng giữ khoảng cách, không ai nói gì với ai. Ra ngoài đến nơi, Justin đột nhiên gọi Tiền Ninh lại. Tiền Ninh quay đầu lại đầy thắc mắc. Cẩn thận nhìn Justin. Justin vừa định nói gì đó, ánh mắt bất ngờ hướng về phía sau cô. Tiền Ninh nhìn theo ánh mắt của Justin. Cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Đó là xe của nhà dì Kỳ. Chiếc xe đã dừng lại. Cửa xe bên này mở ra. Một bóng dáng vàng óng ánh hiện xuất hiện trong đêm đen. Cửa sổ bên kia dường như cũng đang mở. Khói thuốc bay ra. Cửa xe bên đó cũng đang được mở ra. Cách Trương.